Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Nữ sát tinh. Đàm Mạch được Như Nguyện cầm tới đầu heo. Cái này đầu heo muốn 20 vạn lượng đại sở vương ngân phiếu. Đàm Mạch trên thân chỉ có một góc bạc vụn đổi 5.000 lượng đại sở vương ngân phiếu. Mua cái này đầu heo tự nhiên là không đủ. Bất quá cái này đầu heo quán lão bản là cái ngưỡng mộ Phật Pháp người. Để Đàm Mạch cho hắn tụng kinh một tháng. Mỗi ngày tụng kinh một phần. Cái này đầu heo liền có thể cho Đàm Mạch. Đàm Mạch tự nhiên là đáp ứng. Cầm tới đầu heo, Đàm Mạch liền không vội mà đi tìm hắn sư huynh bằng hữu, mà trở lại chùa Văn Thanh, mượn chùa Văn Thanh nhà bếp mân mê, dày vò một canh giờ, cái này đầu heo mới đun sôi, có thể hạ miệng, miệng đầy là dầu ăn xong. Đàm Mạch lau lau miệng, lại đốt hương tắm rửa một phen, mới bắt đầu tu hành thiền thuế kinh, nước chảy thành sông. Bản này thiền thuế kinh phá lệ trôi chảy, cơ hồ lập tức liền tu hành thành công. Không hiểu, Đàm Mạch chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài, thể xác tinh thần vô hạn chạy không, một mảnh thanh minh, loại cảm giác này tiếp tục một hồi lâu, chậm rãi thở ra một hơi. Cái này thiền thuế kinh tu hành sau khi thành công, cứ việc không có thực lực tăng nhiều, hoặc là đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại để Đàm Mạch có loại thấy tâm minh tính cảm giác. Cái này thiền thuế kinh quả nhiên bất phàm. Lại qua một lát, Đàm Mạch cảm giác được tự thân biến hóa, tu vi của hắn đột phá cửu huyền ba tầng. Tuy nói cái này cảnh giới tu vi nâng không tăng lên đều không khác mấy, nhưng vẫn là để Đàm Mạch mừng rỡ vạn phần. Ý vị này thiền thuế kinh đối với hắn rất có hiệu quả. Mà lúc này, Đàm Mạch chợt phát hiện trong phòng của mình đột nhiên liền u ám đi xuống. Sau đó, chỉ thấy theo góc tường trong bóng tối, tại tấm gương phản xạ tới một chút ánh sáng chợt lóe lên về sau, chậm rãi đi tới một thân ảnh, cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Đàm Mạch khẽ giật mình, chợt chắp tay trước ngực, cười nói: "Nam mô A Di Đà Phật." Lần nữa nhìn thấy thí chủ, tiểu tăng phá lệ mừng rỡ. Cái này đạo cùng Đàm Mạch thân ảnh giống nhau như đúc, ánh mắt đờ đẫn, mặt không hề cảm xúc. Hắn không nói gì, mà là vươn tay khoa tay một cái nắm đấm. Đàm Mạch kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đây là đêm qua chưa hết hoàn tù tì, nhưng là đây không phải chơi xấu sao? Bất quá Đàm Mạch thần tình trên mặt lại không biến hóa gì, cũng không có để ý. Hắn chậm rãi nói ra: "Cái này ván thứ hai là thí chủ thắng, ba cục hai thắng phân thắng thua, còn có cuối cùng một ván." Cái này đạo cùng Đàm Mạch thân ảnh giống nhau như đúc có phản ứng, chỉ gặp hắn có chút gật gật đầu. Cái kia tiểu tăng đếm 1 2 3, đạo thân ảnh này lại gật gật đầu. Đàm Mạch thế là mấy đạo? 1 2 3. Lập tức đưa tay, Đàm Mạch ra kéo, lại nhìn đi qua, đạo thân ảnh này là trống ra 5 ngón tay. Đây là vài? Đàm Mạch rõ ràng nhìn thấy đạo thân ảnh này sắc mặt hơi trì trệ, chắp tay trước ngực. Đàm Mạch nói: "Ba cục hai thắng, tiểu tăng may mắn lại thắng." Đạo thân ảnh này xem Đàm Mạch một cái, sau đó lập tức hư hóa, biến mất theo không thấy. Đàm Mạch ngắm mắt chính mình tầm mắt bên trái phía dưới. Ra kéo, quản tù tì thắng lợi tỷ lệ thành công cộng 100%. Sau đó bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, quản tù tì là dựa vào vận khí. Hắn có thể mỗi lần đều thắng, cũng không phải dựa vào vận khí. Bất quá Đàm Mạch không nghĩ tới chính là, hắn vốn cho rằng cái này ác quỷ linh căn đã hồn phi phách tán, nhưng một cái chớp mắt ấy công phu, cái này ác quỷ linh căn theo hắn tu vi đột phá lại đi ra, hơn nữa hoàn toàn là một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Ta linh căn đến cùng phải hay không ác quỷ linh căn? Chờ một chút, Đàm Mạch bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề. Đó chính là hắn ban đầu là làm sao biết ác quỷ linh căn. Trong mắt của hắn, tỷ lệ thành công quyết định bởi với hắn mãnh liệt nhất suy nghĩ. Thế nhưng là thời điểm đó hắn là căn bản không biết ác quỷ linh căn. Suy nghĩ cẩn thận, hắn tỷ lệ thành công này một lần kia là phá lệ khác thường. Nếu nói lúc khác sử dụng tỷ lệ thành công này là Đàm Mạch đang chủ động, có thể một lần kia rõ ràng là tỷ lệ thành công này chủ động. Đàm Mạch hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, tỷ lệ thành công xúc động, cần lấy hắn đã biết làm cơ sở. Có thể lúc kia, ác quỷ linh căn loại vật này, với hắn mà nói, hoàn toàn liền là không biết. Thẳng đến về sau, gặp phải vị kia tam thánh tiểu tỷ tỷ, mới bắt đầu hiểu được ác quỷ linh căn. Cũng là khi đó, Đàm Mạch mới phát hiện đầu này bị chính mình sơ sót mất tỷ lệ thành công tin tức. Ngẫm lại, Đàm Mạch bắt đầu chuyển đổi lúc này trong nội tâm mãnh liệt nhất suy nghĩ. Chứng ngộ bồ đề, dòm ngó ác quỷ linh căn đến tột cùng tỷ lệ thành công cộng 100%. Thành Phật mới có thể biết rõ. Đàm Mạch một mặt mộng, hắn lúc này bắt đầu hoài nghi. Mình bị liên hoa cổ Phật xưng là ma hồn. Có phải hay không là bởi vì cái này ác quỷ linh căn? Liên hoa cổ Phật nói hắn đời trước là thiên ngoại chân ma. Rất có thể, nói kỳ thật cũng không phải là hắn, mà là trên người hắn thứ này. Thế là, Đàm Mạch lần nữa chuyển đổi suy nghĩ. Tầm mắt bên trong đồ án lần nữa có động tĩnh. Ác quỷ linh căn lại xuất hiện. Gặp mặt liên hoa cổ Phật sau bình yên vô sự trở về tỷ lệ thành công cộng 100%. Như vậy, ta có thể lại đi nhìn một chút vị này truyền thừa Phật tổ. Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền bắt đầu tập trung lên lực chú ý, muốn chuyển đổi suy nghĩ. Bất quá lần này, tầm mắt bên trong đồ án lại không phản ứng. Chẳng lẽ nói, mượn nhờ cẩm lan ca sa cùng ánh trăng, chỉ có thể đi gặp một lần liên hoa cổ Phật? Đàm Mạch khẽ nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát sau, đứng dậy đi ra sương phòng. Tỷ lệ thành công sẽ không lừa hắn, như vậy hắn muốn đi vào truyền thừa, nhìn thấy vị kia liên hoa cổ Phật, cũng chỉ có thể đi tìm vật gì khác, lấy cẩm lan ca sa với tư cách tham khảo, đồng cấp bậc một chút Phật bảo, đại khái cũng có bực này hiệu quả. Minh Vô Diễm sư đệ, muốn đi nơi nào? Bên ta mới nghe các sư đệ nói, ngươi làm cái đầu heo trở về ăn. Ai, heo bực này tanh tưởi vị trọng chi vật, có thể nào nhập sư đệ miệng? Ngươi nếu là tập võ cần, ta có thể để trong nhà cho sư đệ đưa chút tốt nhất thịt bò đến. Đàm Mạch đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Chi Hành, một phen chào hỏi về sau. Chi Hành nhịn không được nói như thế. Cái này thế đạo, ăn thịt heo đều là bình dân bách tính. Quyền quý nhà giàu đều là không ăn thịt heo. Cho rằng kia là người hạ đẳng mới ăn. Bởi vậy Chi Hành mới có thể như thế. Đa tạ Chi Hành sư huynh. Không có giải thích, Đàm Mạch chỉ là chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Sau đó nói ra, tiểu tăng muốn đi gặp một người. Kia là tiểu tăng đại sư huynh một vị hảo hữu. Đó là ai? Sư đệ có thể hay không nói một chút? Ta nếu như biết rõ ở đâu, nhưng trực tiếp mang theo sư đệ đi qua, miễn cho sư đệ tìm đường phiền phức. Tống Hành Chu, Đàm Mạch nghĩ cũng phải. Hắn sư huynh mặc dù lúc ấy đem người kia trụ trì nói rất kỹ càng, nhưng vạn nhất người kia đã dọn nhà đâu? Bất quá Đàm Mạch không nghĩ tới chính là, hắn vừa nói ra Tống Hành Chu ba chữ này, Chi Hành sắc mặt liền đại biến, phi thường kinh hãi nói ra, cái kia nữ sát tinh là sư huynh của ngươi bằng hữu. Nữ sát tinh, Tống Hành Chu là nữ. Đàm Mạch ngẩn ngơ, hắn nghe hắn sư huynh nói lên cái tên này, còn tưởng rằng đây là cái nam nhân tới, là nữ nhân. Nhưng không phải bình thường nữ nhân, ta ra ra đều không muốn trêu chọc nàng.